Cô gái cười nói, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Hảo. Cô ta nhìn chăm chú. Mẹ, cậu ta là ai? Cách Chương.